biết rõ người cũng rất ít. Ngay cả Vạn Tượng Lâu cũng không biết cái này Tử Y Môn bên trong còn có loại thủ đoạn này. Ta xem, ra, cái này ba vị khôi lỗi cần phải không phải Tử Y Môn. Bằng không làm sao lại liền Tử Y Môn vô số cường giả đều cùng nhau giết chết. Ba vị tướng quân, thấp giọng nghị luận, ánh mắt đều cực kỳ âm trầm. Lần này, bọn hắn Man Thần Quân thật là bị ngã xuống một lần. Cái kia ba vị bản nguyên tôn giả, hoàn toàn là đột ngột bạo phát. Trước đó ai cũng không ngờ tới, mà toàn bộ Tử Y Môn cũng gặp khó tin trùng kích. Bản nguyên tôn giả xuất thủ nhanh bực nào. Vừa mới cái kia rậm rạp vô số công kích, đều là cùng trong nháy mắt thi triển ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Man Thần Quân liền xông vào lại trực tiếp đem cái kia ba vị bản nguyên tôn giả giết chết. Có thể trong chớp nhoáng này, người chết, quá nhiều. Ba vị tướng quân, tình huống như thế nào? Cái kia chân trần lão giả ác đào xuất hiện ở ba vị tướng quân bên người. Vội vàng nói, tình huống chính ngươi xem đi. Ba vị tướng quân bên trong tuấn giật trung niên khẽ thở dài. Chậm rãi nói, ta Man Thần Quân đã tận tốc độ nhanh nhất dám đến. Nhưng cũng tiêu hao trong một cái nháy mắt, mà bản nguyên tôn giả tàn sát tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Tử Y Môn nội nhân, gần như chết hết. Còn lại, sợ còn chưa đủ để 200 người. Cái gì? Ác đào quá sợ hãi. Chưa đủ 200 người. Cho dù là ác đào vị này bản nguyên tôn giả biết rõ việc này về sau, cũng không khỏi sợ hãi. Chưa đủ 200 người. Cần biết Tử Y Môn chính là một phương cực kỳ đáng sợ thế lực. Tử Y Môn hạ đệ tử thật là có gần 100 vạn nặng. Nhưng ngay khi ngắn ngủi này trong nháy mắt, gần 100 vạn người sống sót chưa đủ 200 vị. Bực này giết chóc tốc độ cũng liền bản nguyên tôn giả có thể làm được. Những người khảo nghiệm kia đâu? Cũng đều chết sao? Ác đào trầm giọng nói. Tử Y Môn người mặc dù đều chết, ác đào nhiều không quan tâm. Có thể những người khảo nghiệm kia thì bất đồng. Những người khảo nghiệm kia thật là tới tham gia Man Thần Quân khảo nghiệm. Nếu như bởi vì Man Thần Quân tình báo sai lầm, nhường những người khảo nghiệm kia toàn bộ chết đi, cái kia Man Thần Quân khả năng liền ném mặt to. Người khảo nghiệm tuấn giật trung niên lắc đầu. Cái kia ba vị khôi lỗi là ở bên trong khu cung điện bắt đầu thả ra công kích tàn sát. Lại công kích cực kỳ dày đặc. Thân ở bên trong khu cung điện người, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp tránh né. Những cái kia may mắn sống sót người, cũng đều là ở vào cung điện quần thể bên ngoài. Vận khí tốt, lúc này mới không có bị công kích được. Chấm ngoặc kép, những người khảo nghiệm kia nhóm đều ở vào bên trong khu cung điện. Sợ là không người có thể tại như vậy dưới cục diện còn sống sót. Ba vị tướng quân đều âm thầm than nhẹ, trên mặt cũng đều tồn tại vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn đã mau sớm dám đến, có thể chờ bọn hắn giết chết cái kia ba vị khôi lỗi về sau. Cái kia ba vị khôi lỗi đã sớm tàn sát đại lượng cường giả. Đặc biệt bên trong khu cung điện người, hầu như không ai có thể còn sống. Ác đào nghe được cái kia tuấn giật trung niên lời nói. Lúc này cái đầu một hồi choáng váng. Sở hữu người khảo nghiệm đều chết ở chỗ này. Cái kia nhưng là bọn họ Man Thần Quân chính mình tin tức tình báo vấn đề. Không có tra được Tử Y Môn bên trong ba vị khôi lỗi chuyện. Việc này muốn truyền đi. Ác đào đáy lòng nghĩ. Nhưng vào lúc này, vù vù, phía dưới cái kia sớm một vùng phế tích bên trong, một tòa huyết sắc tiểu tháp lại trực tiếp dưới đất chui lên. Xông lên hư không. Tại cái kia giữa hư không vững vàng gặp lập. Ác đào cùng cái kia ba vị tướng quân đều sửng sốt. PS. Canh thứ tư đến. Còn có canh thứ năm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.